Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là, nó hỏi, là em gái của anh, gia đình mới tìm lại được nó. Hắn nói, ba anh không chấp nhận em là có lý do. Ba em lúc trước phá hoại gia đình anh, làm cho em gái anh mất tích. Nó có vẻ hối hận khi nói ra. Hắn trố mắt nhìn nó, em nói thật sao? Hắn tức giận. Em xin lỗi, nó bật khóc. Hắn cốc đầu nó một cái. Đồ ngốc, đùa thế mà cũng tìm được. Anh biết mà, cũng là quá khứ rồi, nhắc lại và trách móc làm gì khi đã tìm lại được Kiều Minh Kỳ. Hắn ôm nó vào lòng. Làm người ta hồn vía bay lạc mất, nó đẩy hắn ra, đánh hắn một cái. Ở dưới nhà, mẹ nó cứ đi tới đi lui mà không biết có nên nói ra một điều mà mình muốn nói từ lâu không. Ông à, quá khứ rồi, bỏ qua đi, dù sao con bé cũng đâu nhận ba. Mẹ hắn nói, bà khác, tôi khác. Bà hắn quát. Ông già này cố chấp thật mà. Ông không muốn con chúng ta được hạnh phúc sao? Tôi dám cá cược với ông, con bé là một cô gái tốt. Mẹ hắn nói. Thế bà nói tôi nghe xem. Mẹ hắn chần chừ. Nếu bây giờ mình nói ra, ông ấy sẽ nghĩ rằng con bé cố ý tiếp cận mình. Còn không nói thì hai đứa sẽ chẳng đến được với nhau. Thôi cứ để con bé khiến ông khâm phục mới được. Mẹ hắn nghĩ. Hãy đợi đấy. Mẹ hắn nói và bước về phòng. Mẹ ơi, con thật sự chẳng biết nên làm thế nào nữa. Nó nói. Sao vậy con, có chuyện gì nữa sao? Mẹ nó ngồi cạnh nắm lấy tay nó. Ba của Tân Phàm vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của tụi con, có vẻ quyết tâm lắm mẹ à. Nó buồn hơn. Nếu là mẹ thì mẹ cũng như vậy thôi, con nên hiểu cho bác ấy con nhé. Mẹ nó cố an ủi nó. Đương nhiên con biết là vậy, nhưng con không biết làm cách nào cho tốt đẹp. Con thật sự yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì. Mẹ nó nhìn chằm chằm nó khi nó nói tới đây. Dạ, đương nhiên không yêu thương bằng mẹ rồi. Nó trẻ con nói rồi mỉm cười. Nhưng con không muốn vì con mà tình cảm gia đình, ba con của anh ấy càng thêm rối ren lên. Nó nói suýt khóc. Con gái à, ôm nó vào lòng. Cuộc đời vốn nhiều nỗi buồn, hẳn vậy, nhún vai. Có điều, mẹ lại dành khá nhiều nỗi buồn của những ngày còn trẻ cho duy nhất một điều là tình yêu. Ngày qua có vẻ vị kỷ, bởi ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùn chân, nặng lòng và nghe nước mắt lưng tròng rơi. Tại sao cứ phải cố chấp vì tình yêu đã cũ mà tự làm mòn sới đi cảm xúc của mình? Mẹ nó nói. Con biết những lời mẹ vừa nói với con đấy. Nó trêu mẹ nó. Ha ha, mẹ không lừa được con mà. Cái đó mẹ đọc trong cuốn tiểu thuyết. Mẹ nó cười tươi hơn bao giờ hết. Chúng ta đều biết ơn đời sống đã thi ân quá nhiều cho phần số của mỗi người. Được sống đã là một ơn may. Nhưng đôi khi trong bản vẽ phước phận cũng chạch tay khiến đọng lại những vết lem tựa nước mắt rơi phải làm nhòe. Bởi thế, cuộc đời về cơ bản không hề buồn. Nhưng từ khi có ai đó xuất hiện ngăn cản nó mới buồn miên mải. Có điều thiên hạ cứ suốt ngày bảo chán đời, sao vẫn phải sống tiếp đó thôi. Vậy thì mạnh miệng nói chán người cũng có buông bỏ được đâu con. À, cái này là lời văn của mẹ nha. Mẹ nó cười vuốt ve đầu nó. Trời cùng đất tận, rốt cục cũng không đáng sợ bằng một chữ quên. Buồn hay vui, buồn hay dữ đều do ở lòng mình con à. Đừng như mẹ là được. Mẹ nó lau nước mắt không để nó nhìn thấy mình yếu đuối vào lúc này. Sau một hồi được mẹ ôm vào lòng và vỗ về, rồi nó cũng lết về phòng, ngồi ngẫm nghĩ những lời an ủi của mẹ, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho hắn. Chúng ta mãi chỉ là phàm phu tục tử, rất đỗi trần gian và rất dễ phai tàn mất niềm tin vào người khác. Nhận được tin nhắn, hắn gọi điện thoại lại cho nó ngay. Buồn đem ra ngõ mà phơi để cho người nhớ những lời người quên. Nhạc chuông điện thoại của nó bá đạo thật. Apollo, nó nhấc máy. Em Hâm mà, nhắn cái gì thế? Hắn hỏi. Câu hỏi của anh làm người ta tụt hết cả cảm xúc. Nó giả vờ dỗi. Em đang rất buồn với anh đúng không? Giọng hắn trùng xuống. Ngốc, lúc nãy em nghe giảng đạo nên học ra nhiều đạo lý. Hô hô, nó cười man rợ. Em đừng bận tâm về ba anh nữa nhá. Và đừng buông tay anh ra nhé. Hắn chần chừ một lúc mới nói. Dạ. Em rất ghét cảm giác bất lực khi nhìn thời gian trôi mà bản thân vẫn ngồi yên một chỗ. Trong lúc anh đã rời chân đi khuất từ lâu rồi. Cho nên dù có thế nào thì em vẫn bám theo anh ăn vạ. Ca ca. Nó cười to hết đát qua điện thoại. Oh my god, cười gì mà tích cực thế? Hắn trêu nó. Anh tưởng em cười tích cực vậy là dễ hả? Anh là người hạnh phúc lắm mới được nghe em cười đấy. He he, nó thật là nham hiểm. Thôi đi cô nương, điện thoại hết tiền rồi, chim cút nhé em. Khà khà. Hắn ôm bụng cười khi nó hét toáng lên qua điện thoại vì câu chim cút.

Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.